số người cũng không nhiều, ăn mặc tựa như cùng dạ gia cũng là hoàn toàn giống nhau, nhưng làm cho người ta cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Dạ gia là tôn quý cùng hào phóng, nhưng một đội người ngựa này lại là tràn ngập uy nghiêm không ai dám xâm phạm. Hơn nữa, có một loại liếc nhìn chúng sinh, sinh linh thiên hạ đều ở bàn tay ta, một loại uy nghiêm bá đạo quyền sanh sát trong tay đều ở tay ta kia. Tại trước mặt những người này, tất cả mọi người tự nhiên chột dạ hẳn lên, tựa như chính mình đột nhiên biến thành tội phạm. Không chỉ có thành tội phạm, hơn nữa là đang đứng ở trong thẩm phán đình, đối mặt quan tòa cao cao ở trên. Vì thế bậc này dân cư bình thường nhất trong thành thiên cơ cũng cảm giác được. Mỗi người đều biết người mà mọi người luôn luôn đang chờ đợi. Pháp tôn đại nhân, cửu trọng thiên trước mắt mà nói, tồn tại cao nhất. Rốt cuộc đã đến, cách chương.